Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4474, Vạn Xuyên Du Long Khúc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Khương Huyền Tố vừa ra tay chính là Đông Lai Tam Ấn, lôi cuốn lấy hùng hậu thiên địa chi lực, thẳng đến Mộ Dung Xuyên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộ Dung Xuyên áp lực to lớn, sắc mặt tái nhợt, đứng ở trên đạo tâm thạch bất đắc dĩ chuyển thủ làm công. Hai người đạo tâm thạch đồng thời hợp lại cùng nhau, hình thành chiến trường. Ô Nhàn Quân cùng đâm lấy quải trượng lão giả nhìn thoáng qua Mộ Dung Xuyên về sau, không để ý đến, khống chế lấy đạo tâm thạch thẳng đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật vất vả đi đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung trước đó rồi, tại hạ cũng không muốn tay không mà về. Cho nên Hằng Châu Minh các sư đệ, đắc tội. Một đạo kiếm khí từ phía trên mà tướng, đứng tại Ô Nhàn Quân chỗ tồn tại đạo tâm thạch phía trên, cùng kiếm thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Ô Nhàn Quân đối diện. Tùy theo hai khối đạo tâm thạch sát nhập, chiến trường hình thành. Ô Nhàn Quân trông thấy bị cung kiếm ngăn lại, mặt âm trầm, âm thầm siết chặt nắm đấm. So với Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố ở giữa giao chiến, Ô Nhàn Quân đối cung kiếm ở giữa càng là đắn đo khó định. Dù sao cung kiếm cũng tại trong tông môn người sở hữu nhân tài kiệt xuất phi phàm danh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy cung kiếm cùng Khương Huyền Tố tuần tự xuất thủ ngăn lại Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân. Mà cùng lúc đó, đám kia áo bào đen võ giả thì bắt đầu cùng Hằng Châu Minh võ giả kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Tuyệt Đỉnh Thiên Cung trước đó khói lửa nổi lên bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là chiến trường. Lâm Bạch có chút khởi hành, nhìn về phía vị kia đâm lấy quải trượng lão giả, bay sông mà đi, ngăn lại người này đường đi. Lâm Bạch vốn là muốn lựa chọn Ô Nhàn Quân xem như đối thủ. Dù sao cùng Ô Nhàn Quân giao thủ qua, Lâm Bạch cũng nhất định phải quen thuộc Ô Nhàn Quân chiêu số. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị cung kiếm vượt lên trước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Lâm Bạch liền không có cách nào. Nhất định muốn lựa chọn một người. Chỉ có thể là vị này đâm lấy quải trượng lão giả. Lâm Bạch ngăn lại vị lão giả này, đồng thời không phải là vì Khương Huyền Tố cùng Hằng Châu Minh ở giữa chiến tranh, mà là hoàn toàn vì trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật. Chính như Khương Huyền Tố cùng cung kiếm trên miệng lý do thoái thác như vậy, đều đi tới đây, ai cũng không muốn tay không mà về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật, Lâm Bạch cũng là đặc biệt coi trọng. Nếu là có thể đạt được một kiện, đối với ngày sau con đường tu hành, có lẽ có không ít tăng lên. Lâm Bạch cùng vị lão già kia đạo tâm thạch đồng thời hợp lại cùng nhau. Lâm Bạch chắp tay cười nói, xin lỗi, sư huynh, sư đệ cũng muốn tiến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung phòng trong đến tột cùng có bảo vật gì. Làm phiền sư huynh trước đem đạo tâm thạch cho ta mượn vận dụng một phen. Không biết có được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Vị lão giả này đâm lấy quải trượng, cười lạnh lạnh lấy nhìn về phía Lâm Bạch. Sư đệ không cần nhiều lời. Như là đã đi đến nơi đây, ai cũng không muốn tay không mà về. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Chính như Mộ Dung Minh chủ nói, nếu ta bất hạnh bại vào sư đệ chi thủ, cái kia trong thiên cung này bảo vật chỉ có thể chắp tay nhường cho. Sư đệ ra tay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền đắc tội. Lâm Bạch mỉm cười, ngẩng đầu mở ra, trong đôi mắt hiện ra dị dạng quang mang. Có thể vị lão giả này lúc trước liền từ Ô Nhàn Quân chỗ nào biết được đến Lâm Bạch thi triển huyễn thuật thủ đoạn chính là cái kia một đôi đồng tử, cho nên tại Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền thời khắc duy trì cảnh giác, cố ý tránh ra Lâm Bạch ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu mở mắt thời điểm, lão giả lập tức quay đầu sang chỗ khác. Trong tay quải trượng bỗng nhiên đâm trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, một mảnh lực lượng hóa thành sóng âm đánh vào trên thân của Lâm Bạch. Lại vẫn chưa làm bị thương Lâm Bạch da thịt, ngược lại nhường Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ bị thương. Ta biết sư đệ huyễn thuật cùng nhục thân đều vô cùng cường đại, cho nên căn bản không có dự định cùng sư đệ chính diện giao phong. Lão già kia hai mắt có chút nhắm lại, già nua trên mặt tươi cười. Cũng may ta cái lão nhân này bình thường trong lúc rảnh rỗi, liền ưa thích mân mê âm luật. Liền mời sư đệ nghe một khúc đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già khoanh chân ngồi xuống, quải trượng dựng đứng tại bên cạnh. Từ trong túi chữ vật tay lấy ra cổ cầm đặt ở trên hai đầu gối. Già nua 10 ngón 3 động dây đàn, đàn tấu ra mỹ diệu tuyệt luân âm luật, theo không có một cái âm phù nhảy lên, dọc tại lão già bên người cây kia quải trượng tựa hồ sống lại. Trên đó điêu khắc cái kia một cái bóng rồng bắt đầu nhúc nhích. Không bao lâu, quải trượng hơi lắc người, hóa thành nhảy một cái dương nanh múa vuốt mộc long. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cấp tốc phong bế lục thức, ngăn cách âm luật, có thể cái kia âm luật tựa hồ vô khổng bất nhập. Coi như Lâm Bạch phong bế lục thức cũng quanh quẩn tại Lâm Bạch não hải cùng trong lòng. Vậy thì giống như là giọt giọt giọt nước, chậm rãi đánh xuyên Lâm Bạch phòng tuyến. Vạn xuyên du long khúc, nơi xa không ít võ giả nghe thấy lão giả đàn tấu mà ra từ khúc. Sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn xuyên du long khúc, chính là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mấy vạn năm trước một vị nào đó âm luật đại gia sáng tạo. Này khúc cần phối hợp một cái đặc chế pháp bảo. Đàn tấu từ khúc, lấy âm luật vận chuyển pháp bảo, có thể giết người tại vô tâm bên trong, có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa. Rõ ràng, kiện pháp bảo kia chính là lão giả trong tay hình rồng quải trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo âm luật lưu động, quải trượng thuế biến mà thành mộc long mở ra tròng mắt màu đỏ máu. Băng lãnh vô tình nhìn chăm chú Lâm Bạch. Cái này mộc long, sinh động như thật, bá đạo phi phàm, trên thân tản ra một luồng khinh người long uy. Thoáng như chân chính thần long đem thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, lão giả trong âm luật âm phù chính là đặc biệt nóng này. Thanh âm liền ngưng tụ ra một trận túc sát chi sắc. Cái kia mộc long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đồng đưa phần đuôi, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lực lượng khổng lồ che mặt mà đến, bay thẳng Lâm Bạch. Lâm Bạch một bước tiến lên, năm ngón tay nắm tay, ngũ hành đạo thể lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Thể nội cuồn cuộn mỗi một giọt khí huyết đều tựa hồ hóa thành thần long lực lượng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên cánh tay. Một quyền mãnh kích, đánh trúng mộc đầu rồng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch một quyền này không chỉ có không có đem mộc long đầu lâu đánh nát, ngược lại bị mộc long lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào đạo tâm thạch biên giới phía trên. Thật kinh người lực phòng ngự a. Lâm Bạch xoay người đứng lên, nhìn xem chính mình xương cốt vặn vẹo cánh tay phải. Ngũ hành đạo thể lực lượng bay vọt, bị hao tổn cánh tay phải cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi một quyền kia, chẳng qua là Lâm Bạch một lần dò xét, cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng một quyền kia lực lượng cũng không yếu, nhưng không có đánh lui mộc long. Hừ hừ, sư đệ, cẩn thận rồi. Nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, Lão già kia cười đắc ý, mười ngón cuồng vũ. Dây đàn ba động, theo tiếng đàn càng phát ra vội vàng sao động. Cái kia Mộc Long uy thế càng dày đặc, liên tục phóng tới Lâm Bạch mà đi, làm cho Lâm Bạch liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu kiếm, phi kiếm, Lâm Bạch trong miệng một trận quát nhẹ. Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm xông ra thể nội. Kiếm quang cuồng vũ chém về phía Mộc Long trên thân. Nhưng không có tại Mộc Long trên thân lưu lại bất luận cái gì vết thương. Mặc cho Lâm Bạch thi triển cường đại cỡ nào vô cùng kiếm pháp, đều không thể đem Mộc Long chém vỡ. Cái này Mộc Long pháp bảo nhìn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, lấy cái này Mộc Long pháp bảo thực lực hôm nay, đoán chừng liền xem như đạo tiên cấp độ võ giả tới, đều khó mà đem hắn chính diện đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Mộc Long pháp bảo không dễ dàng bị đánh tan, nhưng những người khác đâu? Lâm Bạch có chút quay đầu, nhìn về phía trốn ở Mộc Long phía sau đánh đàn lão già. Lão già kia bị Lâm Bạch ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức toàn thân băng hàn, vội vàng vận dụng tiếng đàn khống chế Mộc Long, nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Ngay tại lúc đó bố trí phòng ngự thủ đoạn, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.